Cuồng Long Vượt Ngục, chương 131, C131, đúng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, chữ mà vị sư phụ kia của Diệp Lâm tạo giả, đã được giới chuyên môn xác nhận là chữ viết thật của Vương Hy Chi, hoàn toàn có thể dùng giả đổi thật hay. Đáng tiếc cho Hiệu Uyển Đình lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Đây đúng là có ra giá cũng không có người bán. Hoa Quốc Đống cảm thán liên tục, với cái giá này, người bình thường nào mua nổi chứ? Đúng vậy, quản lý giả lại nói, tranh chữ của Vương Hy chỉ vốn là dù có ra giá cũng không có người bán. Dù ngẫu nhiên có người mua, thì đa số cũng là Hoa Kiều nước ngoài mua về làm đồ gia truyền. Lúc này, Đào trưởng quầy lại kéo riêng Triệu Uyển Đình sang một bên, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Người khác không nghe được, nhưng Diệp Lâm tay thính mắt tinh lại nghe rõ ràng. Triệu đại tiểu thư là khách quen tiệm chúng tôi. Rồi nghe nói ông cụ Triệu rất thích chữ của Vương Hy Chỉ, vậy nên nếu nhà họ Triệu thật sự có ý định mua bức tranh chữ kia thì trai chủ chúng tôi nói có thể bán rẻ một chút. Thật sao? Nghe vậy, Triệu Uyển Đình vừa mừng vừa sợ. Bao nhiêu tiền? 28 chữ, dù có rẻ hơn thì chắc cũng là cái giá trên trời. Đào trưởng quầy hơi gập ngón tay xuống, có thể giảm một nửa cho nhà họ Triệu, giảm 1.4 tỷ. Triệu Uyển Đình nhíu mày ngẫm nghĩ. Tuy rằng con số này vẫn là giá trên trời, nhưng với nhà họ Triệu bọn họ mà nói thì vẫn có thể thử suy xét mua hay không. Nghĩ đến chuyện ông nội không còn sống được bao lâu, dù có đan dược kéo dài mạng sống, thì chắc cũng chỉ sống thêm được 1 năm. Nếu trong 1 năm cuối đời có được một bản tranh chữ thật của Vương Hy Chi làm bạn mỗi ngày, thì cũng coi như là không uổng phí một đời. Thấy Triệu Uyển Đình bắt đầu do dự, suy nghĩ và có ý định mua. Trên mặt Đào trưởng quầy hiện lên vẻ gian xảo. Đồng thời, anh ta và quản lý giả còn trao đổi ánh mắt với nhau một cách bí mật. Tất cả đều không tránh thoát được ánh mắt của Diệp Lâm. Hóa ra là vậy, Diệp Lâm giật mình, xem ra là Đào trưởng quầy và quản lý giả định nội ứng ngoại hợp hố nhà họ Triệu. Nếu là người khác thì thôi, nhưng nếu có Diệp Lâm đi theo, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đào trưởng quầy, Triệu Uyển Đình không phải đồ ngốc. Giảm giá một nửa thế kia chắc chắn là có vấn đề. Cái thứ quý trọng như thế mà lại giảm giá một nửa cho nhà họ Triệu chúng tôi hả? Vì sao vậy? Đào trưởng quầy cười nói. Trai chủ chúng tôi ngưỡng mộ ông cụ Triệu lâu rồi. Lần này chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi. Mong sau này nhà họ Triệu có thể quan tâm tiệm chúng tôi nhiều hơn. Thế lực của ông cụ Triệu đúng là có thể thu hút được nhiều người nịnh bợ lấy lòng. Triệu Uyển Đình đã quen với chuyện này rồi, không còn ngạc nhiên gì nữa. Để tôi về bàn lại với ông nội tôi đã. Cuối cùng, Triệu Uyển Đình nói. Ok, Đào trưởng quầy thấy ổn rồi, vậy nên cười gật đầu. Bọn họ thả dây câu dài để câu cá lớn, không sốt ruột trong nhất thời, mọi thứ hôm nay chỉ là mở đầu thôi. Triệu đại tiểu thư, cô thật sự muốn mua bức tranh chữ kia hả? Vương Phàm cũng nghe cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy có gì đó là lạ, không yên tâm hỏi lại. Ừ, Triệu Uyển Đình gật đầu. Ông nội của tôi rất thích chữ của Vương Hy Chỉ, tiếc là chưa mua được bức tranh chữ hàng thật nào. Tôi muốn, vậy để hôm nào tôi viết cho ông cụ một bức tranh chữ đi. Lúc này, Diệp Lâm chợt nói xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Vương Hy Chỉ ra thì còn có đám người Âu Dương Tuân, Nhàn Chân Khanh, Liễu Công Quyền nữa. Muốn có chữ của ai thì tôi sẽ viết chữ người đó. Cách chương.